Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 67. Đường Cảnh cùng Eden chi chủ chi đấu. Đường Cảnh nghe xong, cái này cách gọi vẫn rất đáng tin cậy. Nếu như không phải Kỳ Nguyên cho tình báo, cùng ám nha cùng hải thần giáo bộ hạ cũ nhóm tin tức, Đường Cảnh thật là có khả năng tin. Nhìn xác thực cùng đoạt xá cực kỳ tương tự, có lẽ ca ca bộ phận ký ức cũng bị biết được. Đường Cảnh phản ứng có thể nói là lập tức liền làm ra. Hắn không có lập tức làm ra cảm động bộ dáng, vậy liền quá mức ngay thẳng, mà là hơi nghi hoặc một chút. Ngươi thật là huynh trưởng a, vì sao lâu như vậy ngươi không trở về Bách Xuyên thị? Mọi người đều cho là ngươi. Cái này nghi hoặc bên trong mang theo một điểm trách cứ ngữ khí. Bị Đường Cảnh nắm chắc không sai chút nào. Eden chi chủ lắc đầu nói ra, hiện tại vẫn chưa tới về nhân gian thời điểm. Với lại nhân gian Thái Bình, cho dù ta không đi nhân gian, cũng biết nơi đó phát sinh cái gì. Ở chỗ này còn có càng quan trọng sự tình. Sự tình gì? Hiện tại vạn thú trước tới chiều bái ngươi. Ta cũng không biết ngươi đến cùng tại kế hoạch chút cái gì. Đường Nhàn cười cười, lẫn nhau thăm dò a. Tên nhân loại này, không, xác thực nói hắn đã không phải là loài người. Đây là trật tự giả lấy nó độc có phương thức chế tạo ra mới hình thái sinh mệnh. Thoạt nhìn là có nhân loại cùng trật tự giả đặc điểm. Ngươi chẳng lẽ không tin ta a? Tiểu Cảnh, ta chỉ mong muốn một lời giải thích. Mọi người đều cho là ngươi chết, ta vĩnh viễn sẽ không chết đi. Nhưng ngươi bây giờ hành vi rất kỳ quái, đó căn bản không giống như là trước kia ngươi. Ta thậm chí đến bây giờ cũng hoài nghi ngươi căn bản không phải Đường Nhàn. Cái này nhìn như không cẩn thận nói ra nói thật cử động, kỳ thật chân thật nhất. Đường Cảnh diễn kỹ không có chút nào diễn ý vị. Đùa giả làm thật vĩnh kém xa bản sắc biểu diễn. Bây giờ hắn nghĩ như thế nào liền làm sao diễn, lại như thế nào sẽ có sơ hở. Eden chi chủ khẽ nhíu mày. Hắn ngược lại là tin tưởng trước mắt người này nội tâm hẳn là cực kỳ mâu thuẫn. Đây là mấy tháng đến nhân gian đối với mình thứ một lần dò xét, nó vậy phải cẩn thận ứng đối. Ta xác thực không phải Đường Nhàn. Hội bản sắc biểu diễn, tinh thông gạt người, làm sao dừng Đường Cảnh một cái. Đường Cảnh mở to hai mắt, mang theo cảnh giác nhìn xem Eden chi chủ. Eden chi chủ liền nói ra, phần lớn thời gian ta vẫn là ta. Nhưng vậy có đôi khi, ta không phải ta, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch ta cảm thụ. Dù sao ngươi vậy có qua tương tự kinh lịch. Đường Cảnh khẽ giật mình. Loại này gọi từ bản thân đồng lý tâm tới lấy tin thủ đoạn mình rất cao minh. Mình vậy xác thực bởi vậy nghĩ đến năm đó trở thành sứ đồ. Bị ép tiến vào thần quốc thời gian tử. Lúc này Đường Cảnh mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Đã là vì chính mình, cũng là vì trước mắt Đường Nhàn. Eden chi chủ kỳ thật vậy tại phân tích. Tên nhân loại này hiện tại có một chút tin tưởng mình. Tiếp xuống vấn đề liền cực kỳ mấu chốt, nếu như vẫn là thăm dò mình, mà không phải quan tâm mình, vậy đã nói rõ tên nhân loại này nội tâm là nhận định mình không phải Đường Nhàn. Đường Cảnh vậy tại cùng lúc làm ra phản ứng, không thể tiếp tục thăm dò, mà nhất định phải làm ra tất yếu lo lắng, không phải phía trước tất cả cửa hàng liền sẽ trở nên vết tích quá nặng. Đường Cảnh trầm mặc vài giây đồng hồ. Nói ra, loại trạng thái này có thể giải trừ sao? Ngươi bây giờ muốn làm là chính ngươi muốn làm sao? Nó hội không sẽ từ từ triệt để thôn phệ ngươi. Eden chi chủ cười lắc đầu, có lẽ ngươi rất khó tin tưởng. Ta cùng Eden chi chủ thường xuyên sẽ có tư tưởng cộng minh, ý nghĩ trùng điệp thời điểm. Loại cảm giác này tựa như là ta biết hắn dự tính ban đầu, có thể triệt để lý giải hắn hành vi một dạng. Câu nói này Eden chi chủ nói là lời nói thật. Lúc này thân ở phương xa Đường Nhàn cũng là cảm giác này. hắn cảm giác được mình cùng Eden chi chủ, nói là tâm hữu linh tê đi, có chút quá triết học, nhưng xác thực, hắn giống như là Eden chi chủ chi kỷ, cho nên ca ca ngươi, hiện tại làm sự tình, đều là các ngươi cộng đồng ý nghĩ, ngươi xác định nó không có có ảnh hưởng đến ngươi à. Chúng ta đối mặt không hiểu sự vật, đang chất vấn đồng thời, có lẽ vậy muốn cân nhắc tiếp nạp mang đến ích lợi. Đường Cảnh không có lập tức hỏi thăm ích lợi là cái gì, mà là làm suy nghĩ trạng. Eden chi chủ nghĩ đến là, lúc này, một cái chạm tại nhân loại lập trường người, lúc này thiên về điểm liên hẳn là có biến hóa. Quả nhiên, Đường Cảnh vậy cực kỳ chuyên nghiệp hỏi, ta xác thực không thể nào hiểu được ngươi bây giờ cách làm. Chỉ là Bách Xuyên thị người đều còn đang chờ ngươi. Chúng ta bây giờ đối mặt, không chỉ là tới từ ngươi bên này bất an, vẫn phải đề phòng trật tự già. Eden chi chủ hiện tại bắt đầu tin tưởng Đường Cảnh, có lẽ đã tin tưởng mình ngụy trang, nhưng nó còn phải tiếp tục nghiệm chứng trật tự già. Không cần lo lắng nó, tại trong thời gian rất lâu, nó sẽ nghĩ biện pháp tránh né một cái khác ta. Quan tòa bại trận đến sao? Hoặc là nói nó chết rồi à? Thần thú khó mà đánh giết. Mấy trăm năm qua nó vậy tại Thánh Sơn làm 10 phần chuẩn bị. Đường Cảnh một câu nói kia hỏi cực kỳ đột ngột, nhưng Eden chi chủ lại có thể minh bạch hàm nghĩa. Dưới cái nhìn của nó, Đường Cảnh xác thực biểu hiện được cực kỳ chân thực. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Khắc chế trật tự giả vũ khí ta đã tìm được. Ta mặc dù chưa từng về nhân gian, nhưng ta vững tin Bách Xuyên thị tạm thời không có gặp nguy hiểm. Nhưng mọi người cực kỳ lo lắng ngươi. Ta không có tham dự ngày đó Thánh Sơn quyết đấu. Nghe nói ngươi bỗng nhiên đem mọi người đuổi khỏi chiến trường. Eden chi chủ ý chí thức tỉnh. Cái này khiến ta cảm thấy cực điểm địa bất an. Từ đối với các ngươi an toàn phụ trách, ta không thể không khiến các ngươi rời đi. Về sau đến cùng phát sinh cái gì? Quan tòa rất cường đại. Nếu không phải là tiên thiên e ngại Eden chi chủ, trận chiến kia cũng không tốt thắng. Toàn bộ Thánh Sơn có nó mấy trăm năm cất giấu nội tình. Ý nào đó tới nói, hôm đó chúng ta hành vi xem như đường đến chỗ chết. Thánh Sơn tế đàn có mô phỏng năm đó trật tự giả thủ đoạn trận pháp. Cái này mới là quan tòa lực lượng. Dừng một chút, Eden chi chủ còn nói thêm, nhưng nó mặc dù chưa chết, người cũng bị thương nặng. Cho dù là nó, cũng vô pháp trong ngắn hạn hồi phục. Hiện tại ta chính phái người không ngừng tìm kiếm nó. Nó như vậy sợ chết, khẳng định khó tìm. Là, quan tòa còn trốn tránh, nhưng nó hiện tại sống không bằng chết. Ngày xưa vốn có hết thảy đều phản bội nó. Thế nhưng là ca ca, người có biết nó làm ra đây hết thảy đều là Eden chi chủ thụ ý. Eden chi chủ biểu lộ ngưng trọng nói ra, ngươi sai. Trong thần quốc quan tòa nhìn thấy hết thảy, vậy cũng là trật tự giả chỗ hòng quan tòa nhìn thấy. Về chúng ta đối Eden chi chủ tất cả suy đoán, vậy đều đến từ trật tự giả tình báo. Hắn chậm rãi đi hướng Đường Cảnh, đi tới Đường Cảnh bên cạnh, vỗ bả vai hắn nói ra, ngươi muốn biết hết thảy, ta đều có thể nói cho ngươi. Ngươi nhìn vạn thú toàn bộ biến vì nhân loại, bọn chúng đã bị thuần phục, nhận lấy giáo hóa, ngươi có lẽ hội cực kỳ phản cảm bọn chúng như là triều thánh lúc bình thường cuồng nhiệt bộ dáng. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, cái này đối với con người mà nói là một chuyện tốt. Khu mỏ quặng có gần như vô hạn tài nguyên có thể lợi dụng, mà vạn thú cùng nhân loại rốt cục muốn đi hướng cộng sinh. Cái này mới là ta mát, cũng là Eden chi chủ mát. Eden chi chủ có lẽ rất ngông cuồng, tại nó trong bút ký, hết thảy phảng phất đều tại nó điều khiển bên trong, nhưng chúng ta cũng không có từ bên trong biết được. Eden chi chủ đối với nhân loại thái độ, nó vậy có thật nhiều tính toán sai lầm địa phương, nhưng thiết nghĩ một hồi, nếu như nó muốn hủy diệt nhân loại, cần gì phải muốn mượn danh nghĩa quan tòa chi thủ, nhất là tại tặng cho ta Eden chi tâm trong chuyện này. Nó vì sao không tuyển chọn vạn thú, hết lần này tới lần khác lựa chọn nhân loại? Đường Nhàn, thần sắc có một chút hưng phấn. Hắn tiếp tục nói, trật tự giả cũng tốt, quan tòa cũng được, bọn chúng cũng sẽ không tiếp tục là chúng ta uy hiếp. Thậm chí toàn bộ vạn thú giới cũng có thể thành vì nhân loại nhà thứ hai vườn. Tốt đẹp dường nào tiền cảnh, phảng phất nhân loại tương lai đã không có bất luận cái gì kiếp số. Thậm chí còn có càng rộng lớn hơn thiên địa có thể tìm kiếm. Đường Cảnh rất muốn tin tưởng, nhưng tiếc nuối là hắn có thể làm được, chỉ có làm bộ đi tin tưởng. Hắn trầm mặc không nói lời nào. Hồi lâu về sau, Đường Cảnh mới lên tiếng, như vậy hiện tại ngươi có thể cùng ta về Bách Xuyên Thị. Trở về là không trở về, bản thân cái này mới là lớn nhất thăm dò. Thăm dò không là đối phương có phải là hay không Đường Nhàn, mà là thăm dò cục diện hỏng bét đến loại trình độ nào. Về Bách Xuyên Thị, mang ý nghĩa vạn thú giới sự tình đã nhanh phải kết thúc. Không quản Eden chi chủ kế hoạch là cái gì, đều đã đến thu quan giai đoạn. Eden chi chủ lắc đầu, nói ra hiện tại vẫn chưa tới trở về thời gian. Chúng ta đối mặt địch nhân lớn nhất, ta còn không có tập hợp đủ thần thú truyền thừa. Còn có cần thiết này à? Đường Cảnh hỏi, tự nhiên, chúng ta vĩnh viễn cũng không biết. Cái này vô ý thức thế giới liệu sẽ trong lúc vô tình sáng tạo ra có thể hủy diệt chúng sinh sinh vật. Vũ trụ phiêu miếu không biết, sáng tạo ra to lớn ngẫu nhiên tính. Loại này ngẫu nhiên tính, đối toàn bộ sinh linh tới nói, đều là một loại không biết uy hiếp. Nắm giữ thần thú truyền thừa, trở nên càng cường đại hơn, chí ít có thể làm cho chúng ta có được càng nhiều tự bảo vệ mình nội tình. Thần thú chính là thiên địa sáng tạo mạnh nhất tuyệt sinh vật. Nhưng thần thú sau khi chết, cũng không phải là không có những sinh vật khác có thể siêu việt thần thú. Cái thế giới này không có có ý thức, cho nên nó sáng tạo sinh vật, vậy có khả năng không có cực hạn. Bây giờ Eden Vương Đình, Hải Thần Giáo đều đang đuổi bắt quân lâm cùng quan tòa. Bọn chúng là cái thế giới này cuối cùng uy hiếp. Đường Cảnh nói ra, người gặp phải phiền toái là, ngay tại mấy ngày trước, thiện ác khiến gặp được tập kích. Tập kích, đến từ quân lâm, không phải quân lâm, là một loại chưa từng gặp qua sinh vật. Nó thú hóa hình thái cùng man hoang dị thú tương tự. Căn cứ thiện ác khiến miêu tả, nhìn nên một loại nào đó viễn cổ cự thú. Hình thể to lớn, nhưng thân hình linh hoạt. Tại năng lực chiến đấu bên trên, chỉ số không bằng 6 đại thần sứ, nhưng lại thông qua một loại thập phần quỷ dị thủ đoạn. Chế trụ thiện ác khiến Eden chi chủ tự nhiên kiến thức qua vô số vạn thú. Nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thiện ác khiến chỗ miêu tả vạn thú. Đường Cảnh hỏi, là dạng gì quái vật? Quỷ dị thủ đoạn lại là cái gì? Thiện ác khiến chính là Eden Vương Đình phía dưới mạnh nhất 6 đại thần sứ một trong. Thực lực xa tại tầm thường tranh giai sinh vật phía trên. Thiện và ác hai loại hình thái có thể cho nó ứng đối bất kỳ đối thủ nào. Nhưng lần này địch nhân lại thập phần khó đối phó. Đường Cảnh rất hiếu kỳ. Cái dạng gì đối thủ để Eden chi chủ đều cảm thấy khó có thể đối phó. Đồng thời hắn vậy xác định một sự kiện, Eden chi chủ xuất phát từ một ít đặc thù nguyên nhân không cách nào rời đi Thánh Sơn. Nếu không không quản cái dạng gì địch nhân, lại chỗ nào có thể tại trước mặt nó nhảy nhót. Cái này ngay cả ta cũng chưa từng biết được dị thú. Có thần kỳ lĩnh vực, có thể cùng người chung thương, thiện ác khiến đối với nó chỗ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trên người nó thừa nhận tất cả thống khổ, đều đồng dạng rơi xuống thiện ác khiến trên thân. Loại này đặc thù lĩnh vực ta còn chưa từng có gặp được qua. Cho dù là Eden chi chủ, đối với nhân loại thiên kỳ bách quái thiên phú, cũng vô pháp toàn bộ hiểu rõ, thậm chí liền Đường Nhàn cũng không biết. Năm đó mình thiên phú rơi vào Tống Khuyết trên thân sẽ có loại biến hóa nào? Đường Cảnh vậy một dạng không biết. Tống Khuyết năng lực chỉ có tới giao thủ qua một lần ác ca biết được. Nhưng Đường Cảnh còn là nghĩ đến Tống Khuyết. Bởi vì trước đây không lâu, Cú Mang mang theo Tống Khuyết rời đi Bách Xuyên Thị. Lý do rất kỳ quái. Tống Khuyết lúc ấy trạng thái vậy rất kỳ quái. Thí nghiệm đến cuối cùng giai đoạn, hắn tại không có cách nào thuần thục nắm giữ hình dạng người cùng hình thú thái hoán đổi trước đó. Tốt nhất rời đi Bách Xuyên Thị, ta cũng vô pháp xác định hình thú thái hắn sẽ đối với Bách Xuyên Thị tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Bất quá lần sau gặp được hắn thời điểm, có lẽ hội để cho các ngươi giật nảy cả mình a. Nói không chừng hắn sẽ là nhân loại chúng ta chiến lược mạnh nhất. Nói xong những lời này, Cú Mang cùng Tống Khuyết liền rời đi. Lúc kia Đường Cảnh liền đã cảm giác được Tống Khuyết thân thể có một loại nào đó biến hóa. Tống Khuyết lúc ấy con ngươi đã biến thành màu tím, trên thân cũng bị màu đen thuộc da bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Không cách nào tưởng tượng Tống Khuyết là làm như thế nào giác ngộ, mới hội tiếp nhận Cú Mang cái kia chút kinh khủng thí nghiệm. Quá trình kia tất nhiên cực kỳ đau đớn. Eden chi chủ không quản muốn làm chút cái gì, nhân loại phản kích đều đã bắt đầu. Đường Cảnh nói ra, cái này chỉ sợ không phải ta có thể đến giúp ngươi. Loại này cấp bậc quái vật, chỉ có ngươi tự mình xuất thủ. Thiện ác bị trọng thương, thiên phạt cùng luân hồi đã bị ta sai phái ra đi. Nhưng chúng nó dù sao cũng là mới được sáng tạo ra. Thiện ác gặp được dị thú, có khác hẳn với bình thường sinh vật trí tuệ. Ngươi không cần đi chiến đấu, nhưng nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể dẫn đạo bọn chúng đi tìm tên này dị thú. Tiểu Cảnh, lấy ngươi tài năng, nghĩ đến là có thể tìm được nó. Nhiệm vụ tức là thăm dò. Đường Cảnh không có quá nhiều do dự. Hắn đã có 7 phần nắm chắc vững tin. Cái kia trọng thương thần sứ quái vật chính là Tống Khuyết. Tống Khuyết trưởng thành cùng giác ngộ, Cú Mang thủ đoạn để Đường Cảnh rất là kinh hỉ. Đường Cảnh bình tĩnh nói ra, nếu là ngươi yêu cầu, ta tự nhiên sẽ không chối từ. Chỉ là ta cần nếu có thể để Bách Xuyên mọi người tin tưởng hết thảy đều đã đi qua chứng cứ. Eden, chi chủ đến nơi này, đã có 6 phần nắm chắc. Đường Cảnh bị tự thuyết phục, nó gật gật đầu, cho rằng Đường Cảnh yêu cầu cực kỳ hợp lý. Nhân loại văn minh sớm tối hội đặt chân cái thế giới này. Để chứng minh điểm này, ta sẽ ở không lâu về sau giải khai cái thế giới này đối nhân loại chúng ta lớn nhất hạn chế một trong khoa học kỹ thuật. Tựa như là từ nguyên thủy thời đại trực tiếp nhảy vào sau Age of Empire. Nếu như nhân loại có thể sử dụng vũ khí tại khu mỏ quặng thành lập được mình đế quốc chuyện này, vậy sẽ không kinh lịch mấy trăm năm đều không có chút nào thành tích. Song phương thăm dò, từ kết quả nhìn lại, là đúng Đường Cảnh có lợi. Đường Cảnh nói ra, tốt, ta hội truyền đạt ngươi lời nói. Hôm nay có thể nhìn thấy ca ca, ta thật cao hứng, hy vọng có thể tại càng nhiều địa phương đến giúp ca ca. Chuyện nhân gian tình ta vậy có rất nhiều không rõ ràng, ta tạm thời không cách nào tiến về nhân gian. Bên kia chuyện phát sinh, vậy hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết. Eden chi chủ đương nhiên sẽ không để đi cái này có thể vì chính mình mang đến nhân gian tình báo cơ hội. Đương nhiên, khu mỏ quặng bên trong rất nhiều chuyện, mọi người vậy cũng rất để ý. Vì không cho mọi người chậm trễ đến ca ca, vậy hy vọng ca ca có thể nói cho ta biết một chút cách làm dụng ý. Đường Cảnh cũng vui vẻ tại dùng tình báo trao đổi tình báo. Đây chính là Đường Cảnh am hiểu nhất sự tình. Không quản đối thủ là ai, hắn sinh tới bắt đầu ngay tại làm cùng loại sự tình, dùng 7 phần thật 3 điểm tình báo giả đổi lấy đối phương chân thực tình báo. Loại này sinh ý hắn xe nhẹ đường quen, Tống Khuyết đã bắt đầu hành động. Quân Lâm, Ám Nha, Ác Quang, nguyên vụ vậy sớm tối sẽ bắt đầu. Đường Cảnh tin tưởng, nhất định có biện pháp hỏi ra Đường Nhàn tung tích. Dù là Eden chi chủ đóng vai liền là Đường Nhàn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN